On Media mời các bạn nghe tiếp phần 28 tiểu thuyết kinh dị Mặt nạ máu của tác giả Hồng Lương Tử. Chuyện được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Quá khứ. Lúc Thiệu Đông Tử định đi vào con đường nhưng cảm thấy gót chân bị cái gì đó nắm chặt lại, khiến tim cậu ta run bắn lên giống như dây đàn bị đứt, thấy lạnh toát cả người từ đầu đến chân. Rút mạnh chân một cái vật kia vẫn ngoan cố nắm chặt lấy gót chân cậu, không sao vùng vẫy ra được. Cổ họng vừa định mở ra nhưng Thiệu Đông Tử không thể kêu to, chỉ khe khẽ gọi Tạ Nam. Tạ Nam đang ở bên trong chờ đợi mang đèn pin đến, liền bực mình đáp lại: "Cậu nhìn giúp tôi có được không?" Thiệu Đông Tử không dám quay lại nhìn, chẳng biết là cái gì đã giữ chặt cậu ta lại. Hóa ra một con rắn độc to, một sợi dây hay đầu lâu xương sọ, khó mà tưởng tượng ra. Bây giờ không có động tĩnh gì nên nhiệm vụ nhìn xem rốt cuộc đó là cái gì. Tạ Nam nổi giận đùng đùng quay trở lại, đến miệng hang thì nhìn thấy Thiệu Đông Tử đứng yên trong tư thế định tiến lên và buồn cười đến mức đứng nguyên bất động. "Rốt cuộc là cậu làm sao vậy? Có cái gì đó nắm chặt lấy chân tớ, tớ không dám động đậy nữa." Câu nói này sao mà dịu dàng đến thế chứ. Thiệu Đông Tử sợ nói to sẽ làm kinh động vật ở phía sau, bởi vì cậu cảm thấy có vật gì đó sắc nhọn như thể đang cứa vào da thịt mình bất cứ lúc nào vậy. Nghe câu nói này, Tạ Nam không dám sơ suất, liền nhanh chóng đi đến bên Thiệu Đông Tử, đứng cách một đoạn xa, đưa mắt nhìn xuống thì hình như là bộ xương người. Sao lại quấn vào quần áo Thiệu Đông Tử thế kia? Có điều hình như vẫn còn có thứ gì đó. Thế là Tạ Nam từ từ bò đến, nhận lấy cái đèn pin từ tay Thiệu Đông Tử, và hình như đó là một quyển sách. Sau khi cầm quyển sách đó lên, sức mạnh của bộ xương người trên chân Thiệu Đông Tử hình như đã bị trút bỏ, không còn cảm giác sắc nhọn nữa. Thiệu Đông Tử cẩn thận dè dặt rút chân ra. Quyển sách trên tay hình như đã khá cũ. Tạ Nam soi, trên mặt bìa không có chữ, thế là tiện tay ném vào ba lô rồi đứng lên. Thế là mọi thứ cơ bản đã ổn định. Vì sao bộ xương đó muốn tìm Thiệu Đông Tử để đưa quyển sách này? Thiệu Đông Tử không muốn biết, và cũng do bị dọa cho một trận và được tiếp thêm sức mạnh nên đã nhanh chóng chạy ngay về phía trước, hy vọng có thể đuổi kịp giáo sư Khương. Giáo sư Khương đã đợi khá lâu ở một chỗ gần đó, thấy Thiệu Đông Tử đến thì cười nói ngay: "Anh bạn nhỏ ơi, chúng ta hình như đã ấn đúng chỗ rồi đấy." Chỗ gần đó hình như có gió thổi nhẹ, tưởng như đã cả mấy trăm năm không được hít thở bầu không khí trong lành mát mẻ như thế này. Và Thiệu Đông Tử tham lam cứ hít lấy hít để. Tạ Nam sau khi cầm sách bỏ vào túi cũng vội vàng đi theo. Thực sự không biết vì sao cậu ấy không có cảm giác sợ sệt đối với bộ xương người kia, và ai sẽ biết được như thế nào nữa đây. Đúng cái lúc được biết lối ra ở chỗ gần đây, ba người đang vui mừng cố gắng hết sức đi nhanh ra hướng có gió thổi. Việc chạy sải chân dài khá là tốn sức, nhưng cuối cùng vào phút chót khi đèn pin chỉ còn một chút điện thôi thì cả ba cũng bò được ra con đường lát gạch. Trước mặt là ánh đèn lờ mờ trong đêm của thị trấn Phổ. Không xa là một tòa tháp cổ đã bị bỏ hoang, lặng lẽ náu mình trong đống gạch ngói vụn. Thiệu Đông Tử cất tiếng chửi những người đã dẫn họ đến, không nghĩ mình đột nhiên thoát chết. Đúng thật là người tốt báo tin tốt. Vốn chỉ là một đoạn đường không xa, nhưng lại phải đi khá lâu. Tạ Nam nhìn đồng hồ đeo tay thông báo sắp đến nửa đêm rồi. Thiệu Đông Tử vung tay gọi to, tìm một quán ăn đêm để ăn một bữa thật ngon mới được. Thế là ba người cùng nhanh chân đi về phía thị trấn. Có những người gia mạo ở đây có lẽ vẫn không biết họ đã thoát thân rồi, mà con đường thoát thân kia trong chốc lát lại đã từ từ biến mất, rồi lặng lẽ chìm vào trong lòng đất và không thấy đâu nữa. Quán ăn đêm buổi tối ở thị trấn Phổ rất là ít, nhưng lại mở cửa rất muộn, Lúc ba người kịp đến thì vẫn còn rất nhiều thanh niên đang ngồi uống rượu vui vẻ. Họ gọi ra khá nhiều thứ đồ ăn. Thiệu Đông Tử dương dương tự đắc mở một chai bia, vui sướng uống liền một hơi. Đúng là không còn gì sảng khoái hơn khi vừa thoát chết. Sau khi ăn uống xong rồi, vì không còn chỗ nào để đi nữa nên mọi người quyết định đến nhà của Đường Sinh Bình. Cửa hàng nhỏ cạnh nhà Đường Sinh Bình kia cũng không còn nữa. Có điều là Tạ Nam vẫn chưa biết chuyện này là thế nào cả. Mở cửa nhà vào, bên trong vẫn đầy mùi bụi bặm như cũ. Thay quần áo, quét dọn một chỗ có thể ngủ được và ba người chuẩn bị đi ngủ. Tạ Nam cẩn thận kiểm tra cửa giả, chỉ sợ có người bám theo thôi. Và Thiệu Đông Tử thấy vậy cũng đề cao cảnh giác, lấy con dao để bên cạnh người đề phòng xảy ra bất trắc. Tất cả đợi trời sáng hãy nói. Và Tạ Nam đã dậy sớm nhất. Trước khi mặt trời chưa chiếu qua lỗ thủng trên mái ngói thì cậu đã dậy, tận dụng ánh sáng buổi sớm để xem quyển sách cũ rách nát mang về từ địa đạo của tòa tháp cổ. Nói là một quyển sách cũ cũng không đúng, cơ bản thì không thể gọi là sách được, chỉ là một vài ghi chép ghi lại một chuyện xem ra chẳng ích gì đối với Tạ Nam. Nội dung cũng không có nhiều, mà giấy thì rách nát, cộng với chữ liền chữ, khiến cho Tạ Nam phải mất công đem từng tờ giấy trải ra trên mặt đất, rồi tìm hiểu ý tứ cách biểu đạt trong các hàng chữ này. Nếu như 50 năm trước thì nó vẫn có thể giúp đỡ Tạ Nam một số đấy, bởi vì tác giả là một thầy phù thủy. Mà toàn bộ câu chuyện lại nói về thời kỳ phồn hoa nhất của thị trấn Phổ này. Thị trấn Phổ khi đó là chỗ sung yếu nổi tiếng trên dòng sông này. Thương nhân thường tụ họp. Các nhân vật thuộc nhiều lĩnh vực xây dựng khá nhiều kiến trúc trên khúc sông này, mà đỉnh điểm xuất hiện là vào giữa thời nhà Thanh. Người các tỉnh miền Bắc đều hội quán ở thị trấn không lớn này. Sự hào hoa của các hội quán càng không cần phải nói. Họ đều là bộ phận tổ chức có quyền cao chức trọng ở thị trấn Phổ này, và chính họ đã tạo nên sự huy hoàng cho nó. Nhân vật chính cùng họ với Tạ Nam là một gia tộc thịnh vượng trong thị trấn. Nhân vật chính Tạ Mạc Văn là một trưởng chi và là nhân vật được kỳ vọng nhất. Nhưng anh này lại bị mê hoặc vào những chuyện ma quỷ thần thánh. Lúc thiếu thời đã theo một lão tự họ Miêu học chiêm thần. Nhưng tổ tiên Tạ Mạc Văn là người làm quan, không bao giờ chấp nhận chuyện trái ngược đó. Và lúc này một người trong họ gia nhập càng khiến cả gia tộc nhà Hán ở thị trấn mất mặt luôn, Trương Phùng Chi. Người này là một tay công tử cỡ đàn anh, nhưng cũng điên điên khùng khùng cùng với Tạ Mạc Văn theo học thầy phù thủy họ Miêu. Cả ngày cứ giở trò thần thánh và trở thành đề tài buôn chuyện cho toàn thị trấn một thời. Vì vậy quan hệ giữa hai người rất tốt, cả người theo sư phụ chân trần đi lên núi, hiểu biết không ít chuyện. Cho đến khi sư phụ biết thời gian của mình không còn nhiều nữa thì mối quan hệ này mới trở nên có chút kỳ lạ. Nguyên nhân là vì một chiếc mặt nạ phù thủy, quan hệ giữa hai người vì thế trở nên kỳ quặc. Nghe nói vật này vô cùng thần kỳ, có thể xoay chuyển cả âm dương, và sự thần kỳ của nó khiến cho hai người thèm nhỏ dãi. Có điều là sư phụ không hề nhắc đến chuyện chiếc mặt nạ phù thủy, cho đến một ngày kia khi thấy mình không qua khỏi nữa mới nói ra một số chuyện. Tương truyền cái mặt nạ phù thủy này được dùng chính cây bầu đầu chó thân người mà tạo ra, công hiệu thần kỳ. Nhưng vì trên mặt từng thấm đẫm máu tươi của người Tây địch nên nó không hề nghe theo mệnh lệnh của con người nữa. Người sử dụng dù có sức mạnh xoay chuyển trời đất nhưng cũng sẽ tự giết mình mà thôi. Lời của sư phụ không hề lọt vào tai hai người. Họ chỉ một lòng nhớ nhung cái vật thần kỳ đó. Nhưng trước khi nói ra điều bí mật, sư phụ đã lấy tư cách thầy phù thủy của mình hô hào nhân dân trong thị trấn xây dựng một tòa tháp, và trước khi ông ấy chết đi hãy đem mặt nạ phù thủy giao cho Trương Phùng Chi để anh ta bảo quản tốt. Tạ Mạc Văn tự thấy thật là mất mặt. Mấy ngày sau khi mai táng sư phụ xong, liền thu dọn đồ đạc đi lên núi và không thấy tung tích đâu nữa. Bề ngoài thì Trương Phùng Chi tỏ ra tôn sư trọng đạo, nhưng anh ta lại không hề làm theo yêu cầu của sư phụ, là không nỡ đem vật thần kỳ mà chôn vùi đi như thế. Vì vậy, đã giữ lại cho riêng mình. Một cặp huynh đệ, mỗi người mỗi ngả, đã chia nhau như thế. Lúc Tạ Mạc Văn trở về sau khi đi một vòng quanh núi, phát hiện ra Trương Phùng Chi đã trở thành lão tư trong thị trấn. Tất cả là vì hình như trong một đêm mà pháp lực Trương Phùng Chi tăng lên rất nhiều. Phàm là những bệnh nan y, Trương Phùng Chi đều có thể chữa trị, và người trong thị trấn lại vô cùng tôn kính. Nỗi sợ hãi càng khiến người dân trong thị trấn mau chóng tôn anh ta lên làm lão tư. Trong thị trấn xuất hiện thêm một số chuyện kỳ quặc. Có một số người nói sau lưng Trương Phùng Chi, càng thấy nhiều chuyện không sạch, khiến người cảm thấy bay hết cả hồn vía. Sự kính sợ này làm cho Trương Phùng Chi vô cùng đắc ý. Có điều chuyện tốt không được lâu dài. Không biết vì sao nhân dân trong thị trấn đột nhiên xông đến chỗ Trương Phùng Chi mà vây bắt, nói rằng các tộc phải cùng xử lý anh ta. Tội danh của anh ta là giở trò đồng cốt để mê hoặc làm hại quê hương và bị đuổi ra khỏi thị trấn. Chi tộc họ Trương cũng đồng thời phải chịu liên đới luôn. Cái lúc Trương Phùng Chi ra đi, anh ta không được mang theo bất cứ thứ gì. Dưới sự uy hiếp của mấy ngàn người, anh ta phải đơn độc ra đi trên con đường lên núi và biến mất trước mắt mọi người. Nhưng mặt nạ phù thủy thì lăn lộn qua tay mấy người khác, rồi đột nhiên lại đến tay Tạ Mạc Văn. Tạ Mạc Văn tự biết đây là vật không tốt rồi nên không dám giữ lâu, tuân theo mệnh lệnh của sư phụ, đem mặt nạ phù thủy để vào trong tháp. Đoạn cuối cùng nói anh ta cởi bỏ áo phép, vừa làm ruộng vừa học hành, nhưng mà trong lòng vẫn không yên, rồi cuối cùng vào trong tháp kết liễu quãng đời còn lại. Thưa các bạn, chiếc mặt nạ vốn có nhiều sức mạnh vô cùng lớn dùng để giúp đời, nhưng khi bị thấm đầy máu tươi thì dường như nó trở thành một vật rất là tà khí. Quá khứ của chiếc mặt nạ này trong phần sau chắc chắn sẽ rất hấp dẫn đây.